Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 243, ta có thể hôn ngươi không? 3. Gocchuyenaudio.com 253, ta có thể hôn ngươi không? 3. Lâm Hồi Âm để đồ lên bàn, rút một đôi đũa đưa cho Dạ Huyền. Dạ Huyền nhìn động tác của nàng, cũng học nàng lấy một đôi đũa, đưa cho nàng. Lâm Hồi Âm thấy trong tay hai người đều có đũa liền rụt đôi đũa vốn định đưa cho hắn về. Dạ Huyền nhíu mi, vươn tay, cướp chiếc đũa của nàng, sau đó lại nhét đôi đũa mình vừa lấy đưa cho Lâm Hồi Âm. Lâm Hồi Âm nắm đôi đũa Dạ Huyền đưa cho, cảm thấy cái gã này đúng là kỳ quái. Lúc Dạ Huyền và Lâm Hồi Âm ăn cơm, trao đổi không nhiều lắm, đại đa số đều chỉ ăn cơm, ăn xong, hai người đứng dậy, về phòng, việc ai người nấy làm. Nhưng mà hôm nay, cơm nước xong, hai người cùng nhau đi về, bước đến phòng nàng, Dạ Huyền đi phía sau đột nhiên gọi, Hồi Âm. Lâm Hồi Âm dừng chân, nghiêng đầu, nhìn Dạ Huyền, ừ, một tiếng, Dạ Huyền nhìn chúc trong phòng, cúi người, ghé bên tai Lâm Hồi Âm, thấp giọng nói, ngươi biết thuật ẩn thân không? Hắn cách nàng rất gần, khí nóng phun bên tai khiến da thịt nàng tê dại. Lâm Hồi Âm theo bản năng lui về phía sau, gật gật đầu, nói, biết, theo ta làm chuyện xấu đi. Dạ Huyền rất bình tĩnh, Lâm Hồi Âm chưa bao giờ gặp người nào mà bảo làm chuyện xấu lại có thể bình tĩnh như thế. Nàng biết Dạ Huyền tâm ngoan thủ lạt, nhưng nghĩ có khi nào hắn bảo mình làm bia đỡ đạn cho hắn giết người. Lập tức khoát tay, nói, chuyện giết người ta không làm, không phải giết người. Dạ Huyền giải thích một câu, lập tức đã bắt tay Lâm Hồi Âm, mang nàng bay lên không. Lâm Hồi Âm ghé vào trên đám mây, nhìn Dạ Huyền, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Dạ Huyền không hé răng, chính là khống chế được đám mây, bay về phía đỉnh, đợi đến khi tới gần, Lâm Hồi Âm mới biết, Dạ Huyền mang nàng tới Trường Sinh Điện, nàng lập tức trốn sau lưng gắn, ngươi dẫn ta đến Trường Sinh Điện làm cái gì? Tiên phi nương nương nếu nhìn thấy ta, ta khẳng định đã chết. Dạ Huyền vươn tay, bắt Lâm Hồi Âm, kéo nàng đến trước mặt mình, ngươi không phải biết thuật ẩn thân sao? Dạ Huyền cười khẽ, mặc niệm một câu khẩu quyết, biến thành trạng thái ẩn thân, mang Lâm Hồi Âm nhanh nhẹn rơi xuống trong sân Trường Sinh Điện. Cách chương.